Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, nguy cơ trùng trùng. Hắc ám bên trong, một con sông dòng nước trôi như lúc ban đầu, cũng lúc thỉnh thoảng phát ra yếu ớt tiếng vang, tựa hồ tại thổ lộ hết lấy không lời vui sướng. Sông bên đất trống trên, A Tam lay động dạo bước, trên mặt hắn mang cười, thần sắc đắc ý, sau lưng đất trống đầu cuối, hang hốc tương liên, mà trên vách động có khác cửa hang, thì là A Uy, A Nhã cùng A Thắng ba vị sư thúc, cùng A Viên, Phùng Điền hai vị sư huynh tĩnh tu chỗ tại, ân, tất cả đều bận rộn bế quan đâu. Nơi này trừ rồi chảy xuôi nước sông bên ngoài, lại không động tĩnh, hai tháng trôi qua rồi a. Nhìn đến sư thúc cùng các sư huynh thu hoạch quá mức bé nhỏ nha. Mà ta A Tam, ngược lại là có chút tiến thêm. A Tam đi đến sông bên, dừng lại bước chân, nhìn lấy chảy xuôi nước sông, chỉ cảm thấy tình hoài khuấy động, hắn không chịu được ngóc lên đầu đến, hung hăng ưỡn ngực mướt. Cuối cùng tu đến tầng 7 cảnh giới, thật không dễ dàng, hiện nay tu vi cùng A Viên, Phùng Điền chênh lệch không nhiều. Từ ngày hôm nay, cuối cùng được lấy bước lên tại vũ sĩ hàng ngũ cao thủ. Như thế tiến cảnh, phóng tầm mắt Tinh Vân Tông, cũng có thể xưng siêu quần bạt tụy, ai dám đánh đồng. A Tam nhìn chung quanh, thần thái bế nghễ, bất quá khi hắn thuận lấy dòng sông nhìn lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhô lên bộ ngực lập tức sụp xuống. Không chỉ nơi này, người cũng mất rồi tinh thần, ngược lại là quên rồi, còn có một vị sư huynh. Ai, vị sư huynh kia tiến cảnh tu vi vượt quá tưởng tượng, lại là nhiều người biến, xảo trá hèn hạ, cùng hắn ở chung, liền phảng phất đối mặt một cái yêu nhân. Không chỉ khó mà nắm lấy, mà lại hoảng sợ không biết làm thế nào. Nói không sai, hắn chính là cái yêu nhân, mà tu vi lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Không hiểu tình hoài, không có tin đồ, chưa bao giờ tiếp thụ qua man tộc quỳ bái, lại có thể nào lãnh hội kia chí cao vô thượng thần nhân cảnh giới? Ta A Tam mới là thiên hạ duy nhất. A Tam lần nữa nhô lên bộ ngực, cũng chắp hai tay sau lưng, mà hắn ấp ủ cảm xúc, đang nghĩ ngợi tiếp tục cảm khái. Hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến, bịch, bịch, rơi xuống nước âm thanh. Lập tức kiếm quang lấp lóe mà bóng người lắc lư. Hắn mắt to chừng một cái, lại không kịp nhìn kỹ, quay người liền chạy, cũng kéo lấy giọng nói nghẹt ngào gào lên. Trời ạ! Địch tập, gọi tiếng mới lên, chính là một tiếng gào to, chớ có kinh hoàng. Cùng đó trong nháy mắt, A Thắng, A Uy, A Nhã, cùng A Viên, Phùng Điền, lần lượt hiện thân, phân biệt cầm kiếm nơi tay mà như lâm đại địch. A Tam trong lòng an tâm một chút, cuống quýt ngừng bước, lại vẫn là không nhịn được thét lên. Việc lớn không tốt, cừu gia tìm tới A, soạt. Soạt, theo tiếng nhìn lại, hơn 10 trượng bên ngoài nước sông bên trong, quả nhiên nhiều rồi hai đạo bóng người, đúng là hai cái hán tử, đầy người vệt nước, quần áo phà toái, đồng dạng thất kinh, mà trang phục, cũng không phải là cái gọi là cừu gia. A Phong, A Bình, A Thắng kinh ngạc, lại gọi thẳng tên Húy, quả nhiên, đột nhiên xuất hiện hai cái hán tử. Chính là Nguyên Thiên Môn trúc cơ đệ tử, song song kinh ngạc một lát, cũng là may mắn không thôi, lập tức nhảy ra nước sông, lại, bịch, bịch, ngồi tại sông bên đất trống trên, vẫn như cũ là tình hình chật vật mà thở hồng hộc. Đám người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình thu hồi phi kiếm, lại nghi hoặc không hiểu, nhào nhào nghênh đón, A Uy thương thế. Có lẽ khôi phục không sai, chỉ là đi trên đường, chân cẳng hơi thiếu tự nhiên. A Nhã ngược lại là mặt mày tỏa sáng mà mạo mỹ như lúc ban đầu. chậm rãi thướt tha ở giữa rất là quyến rũ động lòng người. A Tam thì là hướng về phía cùng A Viên. Phùng Điền chào hỏi, lại là liên tục lắc đầu, rất là sợ bóng sợ gió một trận bộ dáng. Hắn có lòng hiện ra tiến cảnh tu vi, tiếc rằng hai vị sư huynh cũng không để ý. Hắn đành phải theo lấy hướng đi sông bên. Trong mắt trực chuyển, A Phong, A Bình, hai người các ngươi ra rồi chuyện gì? Hai vị như thế nào tới chỗ này đâu? Dẫn đầu các đệ tử đi rồi nơi nào? A Phong, A Bình ngồi ở trên mặt đất, riêng phần mình thu hồi phi kiếm, lấy ra đan dược nuốt dùng, lại nghỉ ngơi rồi chốc lát, này mới nói ra rồi ngọn nguồn. Ngoặc kép, mắt thấy mùa mưa qua thôi, ta cùng A Bình mang theo 7 vị vũ sĩ đệ tử khởi hành đi đường. Ai ngờ đi không bao xa, đột nhiên gặp được một đám Huyền Vũ Cốc đệ tử, lại không nói hai lời, ngang nhiên xuất thủ đánh lén. Ta cùng A Bình cực kỳ tức giận, phấn khởi đánh trả, cũng thét hỏi nguyên do. Đối phương vậy mà bày tỏ, phải đem ta Nguyên Thiên Môn dư nghiệt diệt trừ hầu như không còn. Chấm ngoặc kép, ta hai người chỉ coi Huyền Vũ Cốc đệ tử lấy cớ khiêu khích. Vừa lúc Huyền Vũ Cốc ba Ngưu trưởng lão chạy đến, liền muốn khiếu nại mà lấy cầu công đạo, lại phát hiện vị kia trưởng lão ý đồ đến bất thiện. Ta hai người há dám xem thường, chấm ngoặc kép, quả nhiên, ba Ngưu trưởng lão không chỉ phóng túng đệ tử giết chóc, còn tự thân động thủ, chỉ nói chu sát phản nghịch, căn bản không dung tranh luận. Ta hai người thấy thời cơ bất ổn, bị bức chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, rơi vào sông lớn, lập tức lại vòng xoáy nuốt hết. Ngoài ý muốn đi vào nơi này, coi là thật may mắn, chỉ tiếc rồi môn hạ đệ tử không một mạng sống, chắc chắn bẩm báo tại môn chủ biết được. Thù này không báo, thề không bỏ qua. Đám người được tin rồi ngọn nguồn về sau, không khỏi lại hai mặt nhìn nhau mà vẻ mặt sầu lo. Vốn định trốn ở dưới mặt đất đã lâu, có lẽ rời xa hung hiểm, lại không nghĩ phiền phức cũng không đã qua, ngược lại càng phát nguy cơ trùng trùng. Hai vị tạm thời nghỉ ngơi, sau đó tính toán không muộn. A Thắng thêm chút trấn an, lấy ra một bình đan dược đem tặng, ngược lại yên lặng đi ra. A Huy, A Nhã hiểu ý, cùng A Viên, Phùng Điền, A Tam sau đó mà đi. A Phong, A Bình, kiếp sau Phùng Sinh, lại xảo ngộ đồng môn, yên lòng, lập tức nuốt dùng đan dược, xử lý thương thế, nhất thời ốc còn không mang nổi mình ốc. Mấy trượng bên ngoài, A Thắng chờ 6 người tiến đến một chỗ, nhìn nhau không lời, lại rất có ăn ý mà lặng lẽ truyền âm, các vị, nơi này không nên ở lâu a. A Thắng, ngươi là lo lắng ba Ngưu trưởng lão dẫn người đuổi theo? Cũng không phải là lo lắng, mà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta lại có một chuyện không rõ. Ba Ngưu trưởng lão chính là Lôi Hỏa môn nhân tiên tiền bối, như thế nào xông ta Nguyên Thiên môn hạ độc thủ như vậy đâu? Sư huynh, ngươi hồ đồ nha, lẫn nhau mặc dù cùng là 13 nhà tiên môn một trong, mà lại quy thuận tại Tinh Vân Tông môn hạ, mà từ Tinh Hải Tông hủy diệt về sau, ta Nguyên Thiên môn liền trở thành mục tiêu công kích. Hừ, thật sự là cả gan làm loạn, nếu như môn chủ hắn lão nhân gia biết được này chuyện, chắc chắn xuất thủ nghiêm trị, đã nhưng dám vì, liền có điều ỷ lại. Huyền Vũ Cốc ô hợp chi chúng, có gì cậy vào? Sư huynh, ta Nguyên Thiên môn cũng không phải là Tinh Vân Tông chủ nhân. Sư muội nói là hết thảy đến từ Khổ Vân Tử Tông chủ bày mưu đặt kế, suy đoán mà thôi, liệu vậy không khác nhau lắm. Bất kể như thế nào, mau mau rời đi nơi này. A Thắng nói cực phải, còn mời cùng A Phong, A Bình thông báo một tiếng, như bị ba Ngưu dẫn người đuổi theo, thì đại họa ập lên đầu vậy. Ba vị sư thúc, sư huynh còn chưa xuất quan đây, Đám người lo lắng, chỉ muốn rời đi, lại quên rồi một người. Ngược lại là A Tam nhớ rõ. A, hắn bất cứ việc gì rất là nhạy bén. Tại sao lúc này không hề có động tĩnh gì? A Tam, tiến đến triệu hoán một tiếng. A Huy sư huynh, theo ta thúc giục A Phong. A Bình, A Thắng khoát tay áo. Quay người đi về, A Tam khó khăn, không tình nguyện, để ta triệu hoán sư huynh. Chọc giận hắn, muốn đá người. A Phong, A Bình ngồi tại sông bên đất trống trên. Y nguyên toàn thân ẩm ướt lộc mà tình hình không chịu nổi. Thấy mọi người quay lại, hai người vội vàng lên tiếng, ta hai người cấp bách bế quan chữa thương. Còn mời thỏa vì an trí. A Thắng, ta gặp nơi này mở có động phủ, mặc dù đơn sơ, còn có thể an thân, không ngại nhường ra hai gian. A Thắng lắc lắc đầu, chiếu thực thuyết phục, hai vị, không cần thiết vội vàng nghỉ ngơi, đào mệnh quan trọng a. Huyền Vũ Cốc cao thủ truy sát tới lúc gấp rút, lại nên trốn hướng nơi nào đâu? Chẳng lẽ sợ ta hai người liên lụy các vị, đồng môn tình nghĩa ở đâu? A Thắng hảo tâm thuyết phục, phản rơi oán trách, hắn nhìn hướng A Huy, A Nhã, ngược lại gấp nói, nếu như cường địch đuổi theo, A Phong cùng A Bình, vậy mà không cảm kích chút nào. A Thắng, người ở đây an nhàn đã lâu, lại muốn ta hai người rời đi, há không hoang đường, ta hai người thân thể có tổn thương, cấp bách tu dưỡng, nếu không, cùng chịu chết không khác. A Thắng không có gì để nói, kêu rên rồi âm thanh, A Nhã theo lấy thuyết phục, Huyền Vũ Cốc cao thủ truy sát không được, tất nhiên theo dõi mà đến, ngại gì cái khác tránh né. A Phong cùng A Bình, y nguyên thờ ơ, nơi này dị thường bí ẩn, quả quyết không chuyện, các vị như sợ liên lụy, còn mời tự tiện. A Nhã thở dài một tiếng, cũng không lại nói. A Huy giận nói, hai vị không hiểu lý lẽ, chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ. A Phong cùng A Bình lại là khó chơi, cũng chế giễu lại, sư huynh thông hiểu đại nghĩa, không ngại cùng Huyền Vũ Cốc đệ tử lý luận một phen. Nếu thật như thế, ta hai người liền đi theo sư huynh lại như thế nào? Mấy vị trúc cơ cao thủ, đều là nguyên thiên môn đệ tử, trong ngày thường mặc dù vậy quen thuộc, lại không cái gì giao tình, đột nhiên liên lụy lợi hại, khó tránh khỏi tranh chấp, nếu như rằng co nữa, giữa lẫn nhau vạch mặt cũng chưa biết chừng. Cùng lúc đó, A Tam đã thuận lấy sông vừa đi đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Bên trái nước sông chảy xuôi, phía bên phải vách đá lởm chởm, một cái ở vào vách đá giữa cửa hang đang ở trước mắt. Đây cũng là sư huynh nơi bế quan, lại cấm chế ẩn ẩn, thấy không rõ trong động tình hình. Sư huynh kêu một tiếng, không ai hưởng ứng, A Tam ra vẻ kinh hoàng. Gấp rút lại hô, sư huynh, ba nghiêu trưởng lão đuổi theo A, đây chính là nhân tiên tiền bối A, đào mệnh A, mặc cho hắn phô trương thanh thế, phong bế cửa hang vẫn không có động tĩnh, tẩu hỏa nhập ma, vẫn là say rượu ngủ thiếp đi rồi. A Tam suy đoán lung tung, vẻ mặt hồ nghi, hắn lặng lẽ nhón chân lên, đưa tay gõ đánh cửa hang. Một tầng mơ hồ cấm chế lập tức phát ra hào quang nhỏ yếu. Cũng truyền đến, phanh phanh, tiếng vang. Hắn nghiêng tai ngưng thần. Lần nữa kêu gọi, sư huynh, mộng đẹp say sưa đây. Theo lấy tia sáng biến mất, cấm chế trở về hình dáng ban đầu. Mà phong bế cửa hang, vẫn còn không đáp lại. Như ta chỗ đoán a, trốn ở trong động say rượu đâu. Sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. A Tam nhún nhún đầu vai, vẻ mặt khinh thường, một cái cả ngày sặc sỡ vô cùng, mà lại động một tí thích rượu người, lại tu vi tăng vọt, thật sự là không có thiên lý a. A Tam vén tay áo lên, đưa tay vung lên vạt áo, nâng lên cái chân, sau đó nhảy dựng lên, hướng về phía sơn động liền dùng sức đá vào, cũng không kiêng kỵ nói to: "Sư huynh, tỉnh lại cho ta." Hắn công khai triệu hoán sư huynh, lại âm thầm quyết tâm, cả ngày khi dễ ta, hôm nay mà lại hoàn trả trở về. "Sư huynh, ăn ta một cước." Ai ngờ liền tại lúc này, phong bế cửa hang đột nhiên mở ra, cùng đó trong nháy mắt, một luồng hùng hồn lực đảo ầm vang mà tới. A Tam cách đất vài thước, không tránh kịp, ai u, một tiếng, phanh, bay rớt ra ngoài, lại bịch ngã tại nước sông bên trong. Hắn vừa sợ lại dọa, kêu thảm: "Ta đã nên biết rõ à, sư huynh giở trò lừa bịp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN